Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Hắc tài liệu thu thập phát huy. Hỗn đàn, ngươi đùa bỡn ta. Vương Dương vỗ bàn mà lên, giận chỉ Giang Bác nói: Đùa nghịch ngươi. Không không không, là chính ngươi đùa nghịch chính ngươi. Giang Bác mỉm cười nói: Ngươi cảm thấy ta là loại kia vì cực nhỏ lợi nhỏ mà sẽ buông tha cho trừng trị người của địch nhân sao? Ta cũng không phải loại kia ngu ngốc. Đã ngươi trước đó lựa chọn làm Triệu Khiêm nanh vuốt nhằm vào Hắc Cốt Đầu Hoa Ký công ty, vậy chúng ta thì là địch nhân. Địch nhân vĩnh viễn. Đương nhiên, ngươi yên tâm. Lão bản của ngươi Triệu Khiêm, ta cam đoan hắn lại so với ngươi thảm hại hơn. Nói xong, Giang Bác cất bước liền đi ra cửa. Không có ta chứng cứ, ngươi sẽ không thành công. Triệu Khiêm giấu so trong tưởng tượng của ngươi càng sâu. Ngươi đừng có nằm mộng. Vương Dương nhìn lấy bóng lưng của hắn, tức hổn hển lớn tiếng nói. Giang Bác đi vài bước, quay đầu cười nói. Vậy ngươi thì rửa mắt mà đợi đi. Muốn vặn ngã Triệu Khiêm cùng Huyễn Tưởng Khoa Kỹ công ty. Giang Bác dự định là thông qua hắc tài liệu thu thập để hoàn thành. Tuy nhiên, hắn cũng có thể cùng Vương Dương lá mặt lá trái. Trước theo trong tay hắn cầm tới chứng cứ, nhưng người ta Vương Dương lại không phải người ngu, chắc chắn sẽ không tùy tiện đem chứng cứ giao ra. Không đưa tiền trước đó, loại này giả thiết là không thành lập. Có thể Giang Bác sẽ cho Vương Dương tiền sao? Hiển nhiên sẽ không. Tên này chính mình cũng đã nói, hắn trước đó bị Triệu Khiêm sai xử, đối Hắc Cốt Đầu Hoa Ký công ty làm chuyện xấu, đối đãi loại này người, Giang Bác muốn não tử hỏng mới có thể cho hắn tiền. Mà lại, ai biết Vương Dương nói chắc như đinh đóng cột chứng cứ, đến cùng hữu dụng hay là vô dụng? Nếu như vô dụng, sau cùng còn không phải phải vận dụng hắc tài liệu thu thập. Cho nên, vì cam đoan nhiệm vụ lần này có thể viên mãn hoàn thành, Giang Bác sẽ không đi làm những cái kia ý nghĩa chuyện không lớn. Trực tiếp lấy lớn nhất cường độ đi làm thì xong việc nhi. Lần này chỗ lấy tới gặp Vương Dương, Giang Bác mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là xác định Huyễn Tưởng Khoa Kỹ công ty đến cùng phải hay không hậu trường nhằm vào Hắc Cốt Đầu hắc thủ. Mà bây giờ Giang Bác mục đích đã đạt đến. Ra khách sạn, Giang Bác dưới lầu cùng Hầu Húc gặp mặt. Lão bản, tình huống như thế nào? Hầu Húc vội vàng dò hỏi. Ngươi còn không có trở về sao? Giang Bác cười cười, nói ra, tình huống nha, coi như thuận lợi. Huyễn Tưởng Khoa Ký công ty nội bộ ra mâu thuẫn. Cái này gọi Vương Dương, đang cùng hắn lão bản Triệu Khiêm đấu tranh nội bộ đây. Vậy có hay không xác định chuyện lúc trước nhi là bọn họ làm? Hầu Húc nói, xác định. Giang Bác lấy ra điện thoại di động một bên điểm làm. Vừa nói, vừa mới trò chuyện ta thu âm. Hiện tại phát ngươi trong hộp thư. Cái này Vương Dương tuy nhiên không phải chủ mưu, nhưng cũng tội không thể tha. Không thể bỏ qua hắn. Minh bạch. Ngày kế tiếp, Giang Bác sau khi rời giường, cúi đầu mắt liếc, tâm lý than nhỏ, từ khi cơ sở mức năng lượng lên tới 8 về sau, hắn phát hiện trong thân thể mình dao động bất an thừa số, liền càng ngày càng nhiều. Mỗi khi sáng sớm khi tỉnh lại, loại kia gen muốn di truyền cho đời kế tiếp xu thế, liền 10 phần mãnh liệt, khiến cho hắn không thể không tự mình làm lên tổ truyền thêu thùa. Buổi sáng 9 giờ, sau khi rửa mặt, ăn rồi khách sạn phục vụ viên đưa tới miễn phí bữa sáng. Giang Bác mở ra hệ thống, màu lam nhạt màn hình chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Thất thần như vậy 2 giây, hắn lại vội vàng chuyển tới thùng vật phẩm, chọn được hắc tài liệu thu thập, thông qua thao tác, trực tiếp đem dùng đi. Ngươi đã sử dụng hắc tài liệu thu thập, chính đang vì ngươi định hướng thu thập Triệu Khiêm cùng Huyễn Tưởng Khoa Ký công ty hắc tài liệu, xin hậu hắc tài liệu thu thập đối tượng, nhiều nhất có thể có hai cái, một cái là người, một cái là công ty tập thể. Giang Bắc mục tiêu là để Huyễn Tưởng Khoa ký công ty đóng cửa, cũng muốn để Triệu Khiêm bị trừng phạt, cho nên trực tiếp định hướng thu thập Triệu Khiêm cùng hắn công ty hắc tài liệu là được rồi. Hắc tài liệu thu thập thời gian không dài, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Giang Bác thì nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Hắc tài liệu thu thập đã kết thúc, cụ thể tài liệu đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời tự mình xem xét. Trong hòm item, nguyên bản để đặt hắc tài liệu thu thập cái kia ô vuông, đã biến thành Triệu Khiêm cùng Huyễn Tưởng Khoa ký công ty hồ sơ đen. Tâm niệm nhất động, Giang Bác vội vàng điểm kích xem xét. Triệu Khiêm cùng Huyễn Tưởng Khoa ký công ty hồ sơ đen. 1. Triệu Khiêm mưu sát Vương Dương Tường Tình. 2. Triệu Khiêm nhằm vào hắc cốt đầu khoa ký công ty tiến hành không đứng đắn thương nghiệp hành động Tường Tình. 3. Triệu Khiêm nữ làm giết thiếu nữ vị thành niên Tường Tình. 4. Tại Triệu Khiêm làm chủ phía dưới Huyễn Tưởng Khoa ký công ty trốn thuế lậu thuế 1,3 tỷ Tường Tình. 5. Huyễn Tưởng Khoa ký công ty thương nghiệp xâm quyền. Tường Tình. 6. Hồ sơ đen bên trong, to to nhỏ nhỏ hết thảy có hơn 20 cổ tội danh. Trong đó nhiều nhất là mưu sát sự kiện, ngoại trừ Vương Dương cùng tên kia thiếu nữ vị thành niên. Còn có trọn vẹn 8 người thụ hại, trong đó có 5 tên đều là nữ tính. Cạn bã. Giang Bác xem một lần những tài liệu này về sau, mắng nhỏ một tiếng. Thật lâu trước đó, Giang Bác thì cảm thấy mình đã đem xã hội này nhìn thấu. Nhưng bây giờ xem hết Triệu Khiêm hồ sơ đen về sau, hắn mới biết được, chính mình trước kia bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Nhân tính hắc ám, tại phía xa tưởng tượng của hắn phía trên, những người khác có phải hay không cũng đã từng làm nhiều như vậy bẩn thỉu sự tình. Giang Bác không rõ ràng, nhưng hắn biết Triệu Khiêm người này tội ác tày trời, đáng chết. Điều chỉnh một phen tâm tình, Giang Bác bắt đầu một chút xíu xem xét những thứ này hồ sơ đen Tường Tình. Bỏ ra hơn 2 giờ mới đem tất cả tài liệu Tường Tình đại khái nhìn một lần. Giang Bác thở dài nói, nếu như sau cùng pháp luật trừng phạt không được ngươi, vậy liền để ta thân thủ chấm dứt ngươi đi. Những tài liệu này Tường Tình cho Giang Bác xúc động rất lớn. Phía trên này ký tự không chỉ là Triệu Khiêm hành vi phạm tội, còn có hắn đối những người kia cùng gia đình tạo thành thương tổn. Giang Bác cho tới bây giờ đều là chỉ quét tự trước cửa nhà tuyết, không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyện của người khác hắn lười đi quan tâm. Nhưng lần này hắn quyết định phá phía dưới trường hợp, nhất định phải làm cho cái này Triệu Khiêm biến thành chết người, nếu không khó mà xả được cơn hận trong lòng. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, đem những này nhìn thấy mà giật mình tài liệu giao cho Viện Kiểm sát chờ tư pháp bộ môn, Triệu Khiêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác, những tài liệu này bên trong để Giang Bác so sánh kinh ngạc, nhưng thật ra là hạng thứ nhất, Vương Dương chết rồi. Theo hệ thống thu thập hồ sơ đen đến xem, Vương Dương đã bị giết. Giết hắn là một tên danh hiệu Giao Găm, thật tên gọi là Hà Vĩ Sát Thủ. Nguyên bản Giang Bác cũng không tính giết Vương Dương, chỉ muốn để hắn đi ngồi mấy năm tù, thay đổi triệt để về sau một lần nữa làm người. Thật không nghĩ đến Triệu Khiêm đã đoạt trước một bước bắt hắn cho giết chết. Đối với cái này, Giang Bác ngược lại là không có gì đặc thù cảm quan. Chết thì chết đi, dù sao cái này Vương Dương cũng không phải người tốt lành gì. Chỉ hy vọng hắn hấp thu đời này giáo huấn, đời sau đừng có lại làm chuyện xấu. Buổi chiều, Giang Bác cầm lấy Triệu Khiêm cùng hắn công ty hồ sơ đen đi vào hắc cốt đầu khoa ký công ty, đem những tài liệu này giao cho Hầu Húc. Hầu Húc lật xem phía dưới, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, không cách nào đập vào mắt. Xúc sinh, cái này Triệu Khiêm cũng là cái xúc sinh a, liền vị thành niên hài tử đều xuống đến đi hắc thủ, đáng chết. Hầu Húc mắt đỏ vành mắt, đại mắng lên. Sinh hoạt tại xã hội hiện đại, Hầu Húc trưởng thành quỹ tích cùng sinh hoạt công tác hoàn cảnh cho tới nay đều so sánh hài hòa, dù là có cạnh tranh đều là chỉ là chính trên mặt, những thứ này trong âm u nhìn thấy mà giật mình dơ bẩn sự tình hắn trước kia chỉ ở trong tivi phim ảnh nhìn qua, bởi vậy hiện tại tận mắt thấy Triệu Khiêm những thứ này hành vi phạm tội cho hắn xúc động rất lớn. Giang Bác thở dài, tốt lão Hầu, tâm tình đừng quá ba động, người này sẽ nhận được báo ứng, nếu như pháp luật không trừng phạt hắn, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Những tài liệu này, ngươi quay đầu nhìn xem giao cho những cái kia tư pháp cơ cấu đi. Dù sao Triệu Khiêm chết chắc, công ty của hắn bởi vì trốn thuế lậu thuế cùng giả tạo tăng giá trị tài sản thuế hóa đơn hành vi phạm tội, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ bị phong ngừng, cuối cùng phá sản đóng cửa. Bất quá, chúng ta bị tổn thất, cũng không thể cứ tính như vậy, cũng muốn theo hắn công ty trên thân lấy trở về. Hầu Húc gật đầu nói, lão bản ngài yên tâm, ta buổi sáng liền đã để luật sư chỉnh lý tốt tài liệu. Đi cầm làm chuyện như vậy, rất tốt. Mặt khác, còn có một tin tức tốt muốn nói cho ngài. Tin tức tốt gì? Hầu Húc kích động nói. Bởi vì ngày hôm qua microblog từ khóa hot cùng đầu đề, sản phẩm của chúng ta lượng tiêu thụ tại võng thượng căng vọt một đoạn. Mấy giờ lượng tiêu thụ đã đột phá 8.000 con. Ngày lẻ tiêu thụ ngạch vượt qua 10 triệu. Ấn như vậy tình thế, chỉ cần chúng ta lại đem quảng cáo trải rộng ra, tuyên truyền đúng chỗ, đến lúc đó ngày trước đó nâng lên đan nguyệt tiêu thụ ngạch phá 1 tỷ. Tuyệt đối không phải vấn đề. Giang Bác cười nói, đúng là một tin tức tốt. Bất quá, võng thượng tiêu thụ cố nhiên phấn khởi, nhưng cũng đừng quên quân đội bên kia đơn đặt hàng a. Ngoại trừ Dương Thành quân khu bên ngoài, vẫn còn có quân khu đâu. Ta ý tứ, ngươi minh bạch đi. Hầu Húc nói, ngài yên tâm, quân đội đơn đặt hàng tuyệt đối là vị thứ nhất. Đúng, đi qua công ty chuyên nghiệp nhân viên tính ra về sau, đem định chế bản vòng tay giá cả ổn định ở 1.700 nguyên một chỉ. Cái kia 300.000 một tay vòng đơn đặt hàng, số giao dịch có chừng 500 triệu, phân 3 nhóm giao dịch, ngài nhìn có thể chứ? Ngươi xem đó mà làm liền tốt. Khắc hố bọn họ, nhưng cũng đừng thua lỗ chúng ta. Được, cái kia ta đã biết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.